Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3929, Tô Hàn ăn quả đắng, không muốn nhận chủ Hiên Viên Kiếm Hồn. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tôn, Tông Chủ, Phu Quân, người không sao chứ? Nam Cung Ngọc thân ảnh lấp lánh, tới đỡ Tô Hàn. Tô Hàn khẽ lắc đầu, đem khóe miệng mà máu tươi lau đi, lại nhìn Hiên Viên Kiếm Hồn thời điểm, chân mày nhíu càng sâu. Tô Tôn, ta mặc dù chưa từng thấy chân chính thượng cổ thần khí, nhưng ta cũng đã được nghe nói, này chút mạnh mẽ vật phẩm, bản thân có linh, đều sẽ tự động nhận chủ, nên không lại. Tống Lăng trừng mắt nhìn, sợ Tô Hàn cảm thấy xấu hổ, câu nói kế tiếp không tiếp tục nói. Kỳ thật hắn ý tứ Tô Hàn cũng hiểu rõ, như Hiên Viên Kiếm Hồn không muốn nhận chính mình làm chủ, làm sao bắt đều vô dụng. Có khả năng, Tô Hàn cũng là không có cảm thấy xấu hổ. Khẽ gật đầu về sau, mở ra thánh tử tu di giới. Lần này, cái kia Hiên Viên Kiếm Hồn không tiếp tục rung động, cũng không có muốn cự tuyệt dáng vẻ, trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Nhìn một màn này, mọi người khóe miệng mà run rẩy, đều là mang theo đồng tình vẻ mặt, nhìn về phía Tô Hàn. Mà Tô Hàn, thì là vô cùng ngạc nhiên, ta không phải thiên vận chi tử sao? Này Hiên Viên Kiếm Hồn, thế mà không nhìn chúng ta. Khụ khụ. Văn Nhân Nông Hàm đi tới, Tô Tôn, cũng đừng nhụt chí nha, nói không chừng là này Hiên Viên Kiếm Hồn đang đùa tiểu tính tình đâu, dùng Tô Tôn tiềm lực, ngoại trừ ngài, còn ai có tư cách này, có thể đem hắn có được. Cút sang một bên, Tô Hàn trừng Văn Nhân Nông Hàm liếc mắt, Hiên Viên Kiếm Hồn lại không phải là phàm vật, nó không thích ta chính là khôi phục lại chúa tể cảnh, cũng không cách nào đem hắn điều khiển, người này an ủi vẫn là tỉnh lại đi. Ha ha ha ha, Văn Nhân Nông Hàm cuối cùng không nín được, phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Nam Cung Ngọc hai tay chống nạnh, tức giận nói. Phu quân đến không đến Hiên Viên Kiếm Hồn, ngươi liền vui vẻ như vậy. Không phải, ha ha ha ha. Văn Nhân Nông Hàm phình bụng cười to. Ta chính là cảm thấy đi, ha ha ha. Tô Tôn thế mà cũng có như thế thúc thủ vô sách thời điểm. Loại tình huống này, thật đúng là hiếm thấy. Không, là một lần đều chưa từng gặp qua, ha ha ha ha. Những người khác tại cúi đầu, mặc dù chưa từng phát ra tiếng, nhưng cũng là bả vai run rẩy, thoạt nhìn đang cực lực kìm nén, không để cho mình cười ra tiếng. Cười cái rắm, có bản lĩnh các ngươi thử một chút. Nam Cung Ngọc làm Tô Hàn bênh vực kẻ yếu, Tô Hàn tầm mắt sáng lên, thầm nghĩ đây cũng là cái biện pháp. Nếu Hiên Viên Kiếm Hồn không muốn nhận chính mình làm chủ, vậy mình giữ lại cũng là vô dụng, còn không bằng khiến người khác thử một chút. Thánh tử tu di giới mở ra, Hiên Viên Kiếm Hồn xuất hiện lần nữa. Văn Nhân Nông Hàm, ngươi đừng cho ta giả bộ, liền ngươi tới trước. Tô Hàn nói, nhớ tới Tô Hàn trước đó trào máu bộ dáng, Văn Nhân Nông Hàm trái tim một quất. Hắn sờ cái đầu nói, Tô Tôn, này không tốt lắm đâu, vật quý giá như vậy, nếu là thật nhận ta làm chủ, cái kia... Cái kia làm sao có ý tư a? Chỉ cần hắn nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi liền gia nhập Phượng Hoàng Tông, ở dưới tay ta làm việc, như thế cũng không cần ngượng ngùng. Tô Hàn thản nhiên nói, như thế rất tốt. Văn Nhân Nông Hàm đôi mắt sáng choang, rõ ràng trong lòng của hắn, sớm đã có gia nhập Phượng Hoàng Tông đánh được rồi. Lúc này, hắn không nói hai lời, dùng ôn nhu nhất tư thái, mở rộng vòng tay, hướng phía Hiên Viên Kiếm Hồn bắt tới. Ông... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa tiếp cận Hiên Viên Kiếm Hồn, tinh thạch bên trên liền truyền đến một hồi vù vù. Văn Nhân Nông Hàm con mắt trừng lớn, chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Sau đó cảnh tượng chung quanh đều tại di chuyển nhanh chóng, cả người hắn đều bay về phía không biết phương nào. Phốc phốc phốc, máu tươi không cần tiền phun ra ngoài. Văn Nhân Nông Hàm cánh tay kém chút nổ tung, cuối cùng bịch một tiếng ngã rơi xuống mặt đất, tóe lên đầy đất cho bụi. Ha ha ha ha, bên tai truyền đến âm thanh thứ nhất, cũng không là trong tưởng tượng lo lắng, mà là Nam Cung Ngọc cái kia trêu chọc tiếng cười to. Ta đã nói rồi, người cái này đáng giận khốn nạn làm sao có thể nhường Hiên Viên Kiếm Hồn nhịn xuống. Quá phế đi, cùng Tô Tôn so ra, người thật chính là quá phế đi, ha ha ha. Còn muốn lấy đạt được Hiên Viên Kiếm Hồn, lại thêm vào Phượng Hoàng Tông. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Bốn phía chuyển đến từng đợt phốc thanh âm, văn nhân Nông Hàm xấu hổ tột đỉnh. Cái kia vốn là bởi vì tụ thương mà sắc mặt tái nhợt, tại lúc này lại là đỏ bừng một mảnh. Nam công phu nhân, ngài quá mức. Văn nhân Nông Hàm một bên hướng nơi này đi tới, vừa nói. Hiên Viên Kiếm Hồn ta đích xác không cách nào hy vọng xa vời, nhưng gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tổng vẫn là có thể a. Nam Cung Ngọc khẽ giật mình, chợt nhìn về phía Tô Hàn. Nàng chẳng qua là nói đùa mà thôi, lại không nghĩ rằng, văn nhân Nông Hàm như thế làm thật. Cầu còn không được, Tô Hàn gật đầu cười nói, dùng văn nhân Nông Hàm tư chất cùng nhân phẩm, nếu không phải hắn là thuộc về thất cấp khu người của đại gia tộc, Tô Hàn đã sớm đối với hắn phát ra mời. Ha ha ha ha, vậy sau này, ta đã có thể để ngài tông chủ. Văn nhân Nông Hàm cười to nói, tông chủ, chậc chậc, quả nhiên vẫn là tông chủ thân thiết a, tựa như là người một nhà một dạng. Ta cũng muốn gia nhập, còn có ta, mượn cơ hội này, Tống Lăng, Lâm Giai đám người, đều là vung vẩy cánh tay, lớn tiếng hô hào muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Chỉ muốn các ngươi gia tộc không ngăn trở, cái kia Phượng Hoàng Tông tùy thời hoan nghênh các ngươi. Tô Hàn cười nói, hừ, bọn hắn mới không dám ngăn cản ta đây. Lâm Giai nũng nịu nhẹ nói, gia tộc ban đầu liền đối Tô Tôn không có cái gì ác cảm, có thể có cái tầng quan hệ này, có thể nói là thân càng thêm thân, bọn hắn sẽ không đồng ý. Tống Lăng thoạt nhìn liền ổn trọng nhiều. Tô Hàn mắt sáng lên, không khỏi nhìn về phía vương trưởng lão đám người. Người sau hơi hơi cúi đầu, tránh qua, tránh né Tô Hàn ánh mắt, thấp giọng thở dài. Tô Tôn, chúng ta không giống công tử bọn hắn. Không có tự động lựa chọn quyền lợi, mong rằng Tô Tôn chớ trách. Bọn họ đều là các thế lực lớn bồi dưỡng ra được người, nói khó nghe chút liền là người hầu. Dù cho có ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, cũng không có khả năng giống văn nhân Nông Hàm bọn hắn như thế tùy hứng. Nói thật, hơn 10 vị nửa bước thiên thần, Tô Hàn vẫn là tán thưởng. Dù sao liền Phượng Hoàng Tông tới nói, giờ phút này người mạnh nhất, cũng chẳng qua là Tô Hàn người tông chủ này mà thôi. Tông chủ không cần lo lắng, văn nhân Nông Hàm nói, vương thúc bọn hắn, mặc dù là gia tộc bồi dưỡng, lại cũng đều là hầu ở bên người chúng ta người, chỉ cần chúng ta nguyện ý, gia tộc khẳng định sẽ để cho vương thúc bọn hắn đi theo chúng ta, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Người xưng hô này cũng là cải biến rất nhanh, Nam Cung Ngọc Kiều hừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc hắc, thuộc hạ gặp qua tông chủ phu nhân, văn nhân Nông Hàm ôm quyền hành lễ. Này con tạm được, tốt, Tô Tuyết cắt ngang bọn hắn đùa giỡn, hướng Tô Hàn nói. Phụ thân, này Hiên Viên Kiếm Hồn như thật có nguyện ý nhận chủ người, hẳn là sẽ tự động nhận chủ, cũng không cần mỗi người đều thử, vậy quá mức lãng phí thời gian, mà lại. Đều phải bị thương, Tô Hàn gật đầu, lần nữa đem Hiên Viên Kiếm Hồn thu hồi, sau đó nhìn về phía mặt khác ba loại vật phẩm. Kim Tuyết Thánh Trúc, Thần Huyết Tinh Tạp, Thất Thải Cái Bình. Cái kia Thần Huyết Tinh Tạp, Tô Hàn cũng là biết, bản thân hắn liền có một tấm. Nhưng khác biệt chính là, cái kia Đế Giả Thanh Âm từng nói cho hắn biết, đây là một tấm. Trăm ngàn tỷ Thần Huyết Tinh Tạp, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.